Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 74, góc truyện audio.com. 74 nó còn có thể cứu chữa được không? Nàng vội vàng chạy lên thang cuốn, tiếng thét chói tai kia vẫn tiếp tục vang lên. An Nhiên theo thanh âm tiếng thét đi ra khỏi thang cuốn, nhìn thấy Trần Kiều trong tay nàng ta đang cầm một lọ dung dịch rửa tay tiêu độc hướng vào một đứa trẻ mới sinh trên y mặt đất ném đổ. Vừa ném vừa thét chói tai. Trái tim An Nhiên kinh hoàng, nhìn đứa trẻ mới sinh đang chậm rãi bò về phía trước ở dưới mặt đất có một loại đau đớn mơ hồ truyền đến, sau đó ngẩng đầu, nhìn Trần Kiều co rúm ở ven tường nổi giận nói. Đừng kêu nữa, tang thi ở tầng 3 đều sẽ lên đây. Đừng nói tang thi ở tầng 3, nếu Trần Kiều vẫn thét lên vừa cao vừa vang lại chói tai như vậy An Nhiên cũng sẽ sớm bị bệnh tim, nàng ta vẫn còn muốn kêu, nếu kêu tiếp An Nhiên quyết định sẽ đánh ngất rồi nói sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Trinh từ hành lang cửa thoát hiểm chạy ra, chạy đến bên người Trần Kiều nhìn con tang thi trẻ con mới sinh đã thành hình trên y mặt đất kia, sợ tới mức cũng kêu lên một tiếng, thất thanh hỏi. Ở đâu ra? Hẳn là từ trong bụng tang thi thai phụ kia bò ra. An Nhiên nghiêng đầu cau mày nhìn về phía thi thể con tang thi thai phụ kia, nàng cho rằng con tang thi này đã bị nàng giết sẽ chết, nhưng kết quả không phải, trong bụng nó còn sống một con tang thi trẻ con này không biết như thế nào có thể mở bụng mẹ chính mình bò ra được. Hiện tại trên y đất đầy thi thể tang thi, con tang thi thai phụ kia nằm ngửa, cái bụng như khí cầu bị nổ ra, nội tạng linh tinh tất cả đều bị con tang thi trẻ con này lúc còn trong bụng đã ăn sạch sẽ. Khi bụng bị mở ra, làn da giống như da của động vật mềm nhũn dán vào xương sườn, nhìn như vậy làm người ta cảm thấy không khỏe. Con tang thi trẻ nhỏ này nhìn bộ dạng bất đồng với mấy con tang thi trẻ con bị An Nhiên giết ở tầng 5, bọn tang thi trẻ nhỏ ở tầng 5 không có một chút năng lực hành động nào, mà hiện tại con này lại có thể bò trên y mặt đất tuy rằng bò rất chậm. Các tang thi quả nhiên đang tiến hóa, chỉ là không biết cái gì làm chúng tiến hóa, ăn cơm sao? Hay do virus, cũng chưa thể biết được. Giết nó đi, An Nhiên giơ dao lên, cắn môi để sát dao vào đầu con tang thi nhỏ dưới mặt đất ấn xuống, nhìn Hồ Trinh và Trần Kiều ở bên cạnh, vẻ mặt Trần Kiều sợ hãi, trốn ở phía sau lưng Hồ Trinh, mà Hồ Trinh thì quay đầu, hai hàng nước mắt treo trong mắt không đành lòng nhìn. Nó còn có thể cứu chữa không? Hồ Trinh chảy nước mắt hỏi, nàng có nhẫn tâm như vậy sao? Mọi người đều là người làm mẹ, nàng cùng An Nhiên chiếu cố hai đứa nhỏ, kỳ thật cũng nho nhỏ giống con tang thi trên y mặt đất này. Con tang thi nhỏ này ngoại trừ gân xanh nổi đầy trán và răng nanh trong miệng dài ra thì không khác biệt nhiều với trẻ con bình thường. Nó còn sẽ bò, hiển nhiên là nó so với những đứa trẻ cùng ngày tuổi thì cường tráng hơn, hiện tại không giết nó chỉ sợ tương lai sẽ thành một mối họa. An Nhiên lắc đầu, không biết có lẽ sẽ có người nói cho chúng ta biết nhưng phải chờ cho chúng ta còn mệnh để sống sót đi ra ngoài hỏi bọn hắn. Hỏi những người nghe nói là thông minh nhất trên y thế giới, hỏi những nhà khoa học dùng các nghiên cứu thực nghiệm vì cái gì mà thế giới lại trở nên tàn khốc như vậy. Vì cái gì mà một người bình thường sẽ biến thành tang thi, vì cái gì mà tang thi nhất định phải ăn thịt người. Vì cái gì mà không phải bọn họ chết thì chính là chúng nó chết. Góc truyện audio.com. An Nhiên mang vô số nghi vấn như vậy, vung một dao xuống, cắt lấy đầu con tang thi nhỏ này, sau đó đứng dậy, xoay người đi giết mấy con tang thi đang bò theo sau ở thang cuốn. Khách chương.